Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, phần 85. Chương 85 nha nha nha. Thẳng nam lận huyên, ngoặc kép 47, ngươi nói Kiều Bảo có thể hay không đáp ứng hắn a? Lận huyên, ngoặc kép, lận huyên, sẽ không, 47, ngươi xác định? Lận huyên, ngoặc kép, không phải thực xác định, lận huyên trên tay sự tình cũng không có tâm tình xử lý. Mở ra Tống Yên Kiều hiện tại đang ở thượng tiết mục. Nhưng là nhìn nhìn, lận huyên càng tâm tắc, sau a? Bối Ngọc Đường, ngươi nói ta không dám đối với lão bà của ta lời nói. Các ngươi cũng không ít nói đi, trực tiếp đem Bảo Bảo làm ngốc. Bảo Bảo, ngươi mau chín. Bảo Bảo, khấu một đáp ứng ta, làm lão bà của ta. Bảo Bảo khấu nhị đáp ứng làm ta thê tử. Phía trước, ngươi bản tính đánh đến ta ở XX đều nghe được. Tống Yên Kiều một cái tay run đã tặng rất nhiều lần, mới vừa cùng nhau tổ đồng đội nhịn không được. Khai mạch mắng Tống Yên Kiều, như thế nào còn không thể chết được? Ngươi đều chết vài lần ngươi còn chết. Người khác là đại thần carry toàn trường, ngươi là sorry toàn trường, ngươi là đưa cơm hộp sao? Tống Yên Kiều còn không có phục hồi tinh thần lại, đánh chữ tưởng hồi phục một chút, lại bị phun, ngươi còn đánh chữ làm cái gì? Lưu chữ ngươi chi giả khống chế phương hướng đi, thấy không? Đối diện MVP đều là ngươi đưa, đánh xong này đem chính mình hạ đi, Đàm Nguyên Tư càng đánh liền càng không thông thuận, hắn cũng không biết chính mình hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo. Gặp được như vậy một cái đồng đội, là cái loại này cứu cũng vô pháp cứu cái loại này. Người khác lui lại hắn hướng lên trên hướng, huyết lượng mỏng liền tính, còn không đi theo, hắn liền không có gặp được quá như vậy đồ ăn tay mơ, còn không nghe lời. Một cái dùng sức đưa, Đàm Nguyên Tư đã tính toán hảo. Chờ đánh xong này cục, hắn liền đi cử báo cái này, như thế nào còn không thể chết được. Làm hắn hoàn toàn đi tìm chết, người mắng lão bà của ta làm cái gì? Lão bà của ta không phải sẽ không chơi game, hắn chỉ là bị dọa tới rồi. Ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Kiều Kiều, ngươi như thế nào chơi game cũng tốt như vậy cười a? Bảo Bảo thật thảm, mới vừa bị cáo bạch sợ tới mức không dám động, chơi game lại bị phun. Tống Yên Kiều cũng cảm thấy chính mình như vậy đưa không đúng lắm. Mở ra mạch, ta lần sau cũng đưa ngươi mấy viên đầu người. Ngươi đánh ta đối diện, Đàm Nguyên Tư vốn đang thực táo bạo, nhưng là nghe, như thế nào còn không thể chết được, mềm mại thanh âm. Vừa rồi táo bạo đều giảm bớt không ít, rất êm tai thanh âm. Sạch sẽ thanh thanh thấu thấu, âm cuối mang theo một chút mềm, như là ở làm nũng, Đàm Nguyên Tư. Ngươi, ngươi đừng làm nũng a. 47 cùng lận huyên cùng nhau nghỉ ngơi xem phát sóng trực tiếp. Tức giận bất bình, này xem như làm nũng sao? Hắn là chưa từng nghe qua ta nhãi con làm nũng. Lận huyên, ngoặc kép, trời sập. Lận huyên hiện tại chỉ nghĩ Baidu như thế nào lưu lại sóc con tâm, ca. Ngươi là bị câu thành kiều miệng đi. Lão bà của ta là ở đối với ngươi làm nũng sao? Lão bà của ta rõ ràng là ở đối với ta làm nũng. Ngươi còn đối với ngươi làm nũng làm cái gì? Cùng ngươi nói hai câu lời nói, cũng là cho ngươi sảng thượng. Hào hào hào, lại tới một cái đoạt lão bà. Lão bà nói chuyện phía trước, đầy miệng mắng chửi người. Lão bà nói chuyện lúc sau, ngươi đừng làm nũng a, ta cũng là phục các ngươi này đó mơ ước lão bà của ta người. Mắng ngươi hai câu, ngươi làm nũng làm cái gì? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, hết thảy đều là lạnh băng hận ý. Tưởng tượng đến này ta liền tay chân lạnh lẽo khắp cả người phát lạnh phía sau lưng lạnh cả người. Giống như nhân gian địa ngục ác ma, khi ta ngồi xổm ở ngầm gara khóc tam giờ, phảng phất ở vào chân không trung hít thở không thông hai phút, nhịn không được khóc, là thật sự lập tức liền trào ra tới. Thực ủy khuất, thực không biết làm sao, thực vô lực, thực phẫn nộ. Ta làm nũng làm cái gì? Ta làm nũng làm cái gì? Ngươi hỏi ta làm nũng làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi sóc con ba ba ta không làm nũng. Bối Ngọc Đường xem Tống Yên Kiều tinh thần trạng thái kham yêu, nhịn không được nói chuyện. Hắn không làm nũng, hắn làm nũng không phải như thế. Tuy rằng hắn cũng không biết Tống Yên Kiều làm nũng là cái dạng gì, nhưng là Tống Yên Kiều nói không phải khẳng định liền không phải. Đàm Nguyên Tư hùng hổ dọa người. Hắn không phải ở làm nũng, hắn là đang làm cái gì? Bối Ngọc Đường tầm mắt mục di. Hắn là ở nổi điên. Đàm Nguyên Tư ngoặc kép. Tống Yên Kiều, người tồn tại nào có không điên thời điểm? Không điên người còn sống sao? A, còn sống sao? Đối diện Đàm Nguyên Tư mày căng thẳng. Ngươi là ai? Chính hắn không nói lời nào. Làm ngươi cùng ta nói. Bối Ngọc Đường đúng lý hợp tình. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta là hắn. Đàm Nguyên Tư không biết vì cái gì cảm thấy có chút bực bội. Bạn trai, Bối Ngọc Đường, ta chính là hắn tân nhận thức bằng hữu. Đàm Nguyên Tư, a, một tiếng cười khẽ. Nguyên lai là mới nhận thức bằng hữu a. Đàm Nguyên Tư không hề tiếp tục cùng Bối Ngọc Đường nói chuyện. Ngươi lại đây như thế nào? Đàm Nguyên Tư dừng một chút, hiện tại bỗng nhiên lại cảm thấy kêu như thế nào còn không thể chết được, cái này võng danh không tốt lắm. Đàm Nguyên Tư trầm mặc trong chốc lát. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ngươi lại đây cùng ta bái, ta bảo hộ ngươi. Tống Yên Kiều nhấp môi, ta kêu cha ngươi. Đàm Nguyên Tư ngoặc kép. Tống Yên Kiều tiếp tục bá bá bá. Đồ ăn ta liền không luyện, ta liền đưa, ta chơi game liền tam chuyện. Cho chính mình mất mặt, cấp đồng đội mất mặt cấp đối diện xem. Làm sao vậy? Không phục người chém chết ta. Đàm Nguyên Tư một bên tiếp tục cứu, một bên nghĩ lại chính mình vừa rồi có phải hay không mắng đến thật quá đáng. Đem người đều mắng sinh khí, thỏ con sinh khí giống nhau. Không hề có uy hiếp lực, Đàm Nguyên Tư phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đàm Nguyên Tư còn có như vậy tính tình tốt thời điểm? Đàm Nguyên Tư là chuyên nghiệp điện cạnh tuyển thủ, ở huấn luyện ở ngoài chơi game chỉ là vì hỗn phát sóng trực tiếp thường xuyên. Đàm Nguyên Tư tính tình không tốt, nhưng là thao tác ý thức rất mạnh, chơi game rất lợi hại, miệng cũng rất biết mắng. Cho nên Đàm Nguyên Tư một khai phát sóng trực tiếp liền có rất nhiều người ngồi xổm xem Đàm Nguyên Tư chơi game, nhưng là không có người biết Đàm Nguyên Tư là cái thanh khống. Đại khái là phía trước chơi game không có gặp được Tống Yên Kiều như vậy, cho nên Đàm Nguyên Tư cũng không có đối người khác đặc thù quá. Ca, hắn mắng ngươi, ngươi không mắng trở về sao? Vừa rồi điểm đi vào, ta lạch cạch lại lui ra. Ta cũng không dám tin tưởng đây là ta ca phát sóng trực tiếp. Đều không mắng chửi người, vẫn là ta ca sao? Hắn kêu ngươi kêu hắn cha ai? Này ngươi đều không mắng hắn. Đàm Nguyên Tư một bên tiếp tục thao tác, một bên chọn mấy cái làn đạn đáp lại. Ta lại không phải điên. Ta mắng hắn làm cái gì? Chính là làm ta tiếng la cha làm sao vậy? Kêu ta kêu, ta lại không phải thật sự muốn kêu. Ca, chính ngươi nói, ngươi này nói chính là tiếng người sao? Tiếng kêu cha nghe một chút. Tư thần, Đàm Nguyên Tư, lăn, xong tiêu đi. Ngươi liền xong tiêu đi. Không phải, tư thần, ngươi không phải là cong đi. Ta đánh này một hàng tự thời điểm, ta tay đều ở run. Rốt cuộc tư thần thật sự không có công khai nói qua hắn không thích nam. Đàm Nguyên Tư, không thích, ta là thẳng nam, Tống Yên Kiều là liên tiếp đưa. Nhưng là Đàm Nguyên Tư ở, bọn họ vẫn là chỉ có một chút liền thắng. Ở đánh bại thủy tinh phía trước, Đàm Nguyên Tư vội vàng hỏi. Còn đánh sao? Ta bồi ngươi đánh, ngươi tùy tiện đưa. ta mang ngươi phi, nha nha nha, thẳng nam, cái gì thẳng nam để cho người khác tùy tiện đưa a. Tư thần, ngươi không cần quá liếm. Tống Yên Kiều mím môi cánh, đánh, tuy rằng nhưng là, có người dẫn hắn phi, hắn vẫn là đáng xấu hổ tâm động, mấu chốt là, hắn hiện tại tổng không thể không đánh đi, hắn không đánh trò chơi này. Bên cạnh chính là Bối Ngọc Đường, Tống Yên Kiều còn ở ngón chân moi mặt đất. Tưởng nổi điên, tưởng tặng người đầu, không có gì chính là muốn chết một chút, trong hiện thực không có cách nào làm. Người đem hắn giết chết, trong trò chơi tổng có thể làm người đem hắn giết chết đi, trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ. Nhưng là siêu cấp hữu dụng, Tống Yên Kiều Bối Ngọc Đường Đàm Nguyên Tư tiếp tục chơi game. Thậm chí ở cơm nước xong về sau, Tống Chi Duyên Bối Hàm xong cũng gia nhập cùng nhau chơi game. Tống Chi Duyên, cùng nhau a, ta đêm qua đánh tới 4 điểm còn không có đánh đủ. Sớm biết rằng hôm nay thượng tiết mục có thể chơi game, ta ngày hôm qua liền đi ngủ sớm một chút. Bối Hàm xong cũng thực chờ mong. Ta cũng chơi. Tống Yên Kiều hỏi đối diện, chúng ta nơi này lại kéo hai người cùng nhau đánh có thể chứ? Đàm Nguyên Tư nhưng thật ra không nghĩ người càng nhiều, nhưng là vẫn là đáp ứng rồi. Đàm Nguyên Tư mới vừa khai một ván liền hối hận. Như thế nào còn không thể chết được? Đưa còn chưa tính, như thế nào còn không thể chết được, mang lại đây cái khác hai cái cũng dùng sức đưa. Đàm Nguyên Tư tuyệt vọng nhắm mắt, sống cha nhóm liền đưa đi. Cứ như vậy Thủy Linh Linh biến thành phát sóng trực tiếp chơi game. Còn phải là các ngươi chơi hảo a, cũng không phải thích xem đại trò chơi, chính là thích xem một ít tu la chàng. Lão bà ngươi cùng ta chơi game a. Quốc gia của ta phục giã vương, ta cũng có thể mang ngươi. Cả mấy cái nhật tử quá đến thật không sai. Ăn cơm liền chơi game. Cách vách thành Cảnh Sơn còn ở tu nhà gỗ đâu. Thành Liễm về tới bị ca ca áp bách nhật tử. Lương gia hai huynh đệ, xem không hiểu ở vội cái gì. Lương gia hai huynh đệ đang ở tiếp tục nghiên cứu Tống Yên Kiều người này. Một chương giấy viết. Thậm chí còn cầm di động đang xem tiết mục tổ phát sóng trực tiếp. Chủ yếu xem Tống Yên Kiều, 47 nói cho Tống Yên Kiều chuyện này. Tống Yên Kiều tỏ vẻ cũng không phải thực xem hiểu, ta vẫn luôn nhìn ngươi. Đương ngươi ở yên tĩnh đêm khuya một mình hành tẩu, cảm giác được sau lưng sâu kín ánh mắt chảy dòng mồ hôi lạnh. Quay đầu lại trống không khi, đó là ta đang nhìn ngươi. Ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi, ta sẽ không làm gì, ta chỉ là thích yên lặng bảo hộ ngươi mà thôi. Ta sẽ thị gian, vĩnh vô chừng mực thị gian ngươi, kiên trì bền bỉ thị gian ngươi, không có cuối thị gian ngươi. Ngươi thượng WC, ngươi tắm rửa, ngươi đi ra ngoài chơi, nhìn chằm chằm ngươi, nhìn chăm chú ngươi, vĩnh viễn, đến chết, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều lại chịu cái gì kích thích? 47 cảm thấy thực hào. Trộm trực tiếp thả xuống ở hai người di động thượng. Lương Trạch và Lương Tinh Vấn nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên xuất hiện virus còn mang theo thanh âm liên tục truyền phát tin này đoạn lời nói. Như Lâm Đại Địch, bọn họ liền biết. Tống Yên Kiều không có đơn giản như vậy. Cứ nhiên biết bọn họ đang xem hắn, đánh xong trò chơi. Tống Yên Kiều xám xịt mà liền lưu lên lầu ngủ, tính toán tiếp tục trốn tránh. Tống Yên Kiều xoát một chút toàn hồi chính mình phòng. Phanh thông liền đóng cửa lại. 47, Kiều Kiều. Người đối Bối Ngọc Đường thế nào a? Tống Yên Kiều đầu trống trơn. Chẳng ra gì a. 47, ta cảm thấy Lận Huyên vẫn là so Bối Ngọc Đường đáng tin cậy một chút, tuy rằng hắn là cảm thấy bất luận cái gì một người đều không xứng với hắn nhãi con, bất quá. Nếu một hai phải tuyển nói, hắn vẫn là đầu sau nhãi con một phiếu. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều, 47, mau im miệng, đại cha cùng Bối Ngọc Đường có thể giống nhau sao? 47, như thế nào không giống nhau? Tống Yên Kiều trầm mặc trong chốc lát, hắn cũng không biết nơi nào không giống nhau, nhưng là chính là không giống nhau. Tống Yên Kiều bắt đầu vô nghĩa văn học. Đương nhiên là đại cha là đại cha, Bối Ngọc Đường là Bối Ngọc Đường a. Đại cha là trên thế giới duy nhất đại cha, 47, Bối Ngọc Đường cũng là trên thế giới duy nhất Bối Ngọc Đường a. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, ta hiện tại liền đi tìm Bối Ngọc Đường. Nói rõ ràng, Tống Yên Kiều ở dưới lầu thấy được Bối Ngọc Đường. Cái kia, Tống Yên Kiều vừa mới nói một câu, tầm mắt mục di, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Ta phát hiện một bí mật, ta giống như không thích ngươi ai. Ngươi đâu? Bảo bảo ngươi, bảo bảo, ngươi chính là như vậy cự tuyệt người sao? Bảo bảo, ngươi mau đem ngươi nói thu hồi đi, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Tống Yên Kiều chờ mong mà nhìn Bối Ngọc Đường, nhưng là Bối Ngọc Đường vẫn là không có đáp lại. Tống Yên Kiều có chút héo ba, thật vất vả lại nghẹn ra một câu, nếu không ngươi coi như ta đã chết đi. Bối Ngọc Đường, ngoặc kép, Bối Ngọc Đường, ta chính là nói cho ngươi, ta thích ngươi. Hảo, ta hiện tại biết ngươi chỉ là đem ta đương bằng hữu. Bối Ngọc Đường, chúng ta đây làm bằng hữu. Tống Yên Kiều thật mạnh gật đầu, đi phía trước dặn dò Bối Ngọc Đường một câu, mau đi ngủ đi, thường xuyên thức đêm người sẽ 1. Sinh ra ảo giác, 2. Trí nhớ kém, 4. Không biết đếm, 6. Thần trí không rõ. Này 9 giờ chứng bệnh, Bối Ngọc Đường, ngoặc kép, vẫn là Tống Yên Kiều sớm một chút nhi ngủ đi, giải quyết xong đại sự. Tống Yên Kiều yên tâm trở về đi, lên giường nằm xuống, nhưng là Đàm Nguyên Tư phòng phát sóng trực tiếp lại tạc. Đàm Nguyên Tư còn tự cấp Tống Yên Kiều phát tin tức, nhưng là mỗi điều tin tức Tống Yên Kiều đều không có hồi phục. Ca, người sẽ không nghe thanh âm thật võng luyến thượng đi, người sẽ không sợ đối diện chỉ là thanh âm dễ nghe trên thực tế lớn lên khó coi a. Võng luyến vẫn là có nguy hiểm, kiến nghị không cần võng luyến. Hơn nữa hắn chơi game như vậy lạn, nói thật, hắn trừ bỏ thanh âm nơi nào xứng đôi ta tư thần. Đàm Nguyên Tư có chút bực bội, giải thích, ta không có tưởng võng luyến, ta cũng không phải thích hắn, ta chính là xí kỳ quái hắn vì cái gì không để ý tới ta. Anh em lừa huynh đệ có thể, đừng đem chính mình lừa. Ta liền muốn hỏi một chút hắn ta vừa rồi có hay không thao tác sai lầm. Các ngươi đừng nghĩ nhiều. Đàm Nguyên Tư nửa khuôn mặt giấu ở màu đen mũ lưỡi chai phía dưới, chỉ lộ ra tới nửa khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được nam nhân cốt tương ưu việt. Không phải, các ngươi ở ghét bỏ ai a? Các ngươi là ở ghét bỏ lão bà của ta sao? Lão bà của ta trường như vậy được không? Đàm Nguyên Tư vốn là không quá để ý diện mạo, nhưng là click mở fan phát ở làn đạn thượng ảnh chụp. Đàm Nguyên Tư tầm mắt dừng ở mặt trên, nửa ngày đều không có rời đi. Dufengyuanwikidich. Hết chương.